Vũ Vương, chương 981, thả thần lực của ta ra, góc truyện audio.com, ồ, ngay lúc này Thái Thượng Phong không kìm lòng được thấp giọng kinh hô một tiếng, nụ cười cứng lại trên mặt tiên vực của Mộ Hàn chẳng những không có bị liệt dương tiên vực hòa tan, ngược lại liệt dương tiên vực của hắn không chịu nổi vòng xoáy màu tím hấp thu, lực lượng không ngừng bị thôn phệ vào trong. Hấp lực thật mạnh, Thái Thượng Phong lúc này hít khí lạnh, nhưng mà trong lồng ngực của hắn đầy tức giận, hôm nay có nhiều cường giả linh hư tộc trong linh tiên đảo đang quan sát hắn, đường đường cường giả bán thần không thể bắt được tiểu thái vi cảnh võ tiên thì chẳng phải ném mặt mũi của mình đi hay sao? Nghĩ tới đây Thái Thượng Phong lập tức điều động thần lực ngưng luyện trong người ra. Oanh, thời điểm thần lực dung nhập vào trong liệt dương tiên vực thì tiếng nổ mạnh vang vọng khắp thiên địa, chợt hỏa diễm co rút lại mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt liệt dương tiên vực của Thái Thượng Phong co rút lại một nửa, khí tức nóng bỏng và ngưng tụ của tiên vực tăng lên nhiều, trong phương viên trăm dặm khói lửa hừng hực, thậm chí ngay cả hư không cũng không ngoại lệ. Thượng Phong trưởng lão tức giận rồi, hắn dung nhập thần lực vào trong tiên vực a. Trong cung điện trên linh tiên đảo, một thiếu nữ áo trắng dung mạo xinh xắn cười lên. Thượng Phong trưởng lão sau khi trở thành cường giả bán thần, liệt dương tiên vực của hắn thậm chí có thể hòa tan tiên vực của Mộ Hàn hình như là thôn phệ tiên vực tuyệt đối không thể nào chống lại liệt dương tiên vực được. Đám người chung quanh nghe vậy đều vô ý thức gật đầu, trong đó một tráng hán mặt đầy râu cười nói. Mộ Hàn nghiệt chủng này dám tới đại thiên linh đảo của chúng ta làm càn, thật sự là không biết sống chết. Thượng Phong trưởng lão sau khi bắt hắn về thì chúng ta phải tra tấn hắn một phen. Nói không sai, Mộ Hàn này phải tra tấn thật tốt, làm chúng ta tổn thất nhiều trưởng lão như vậy. Qua mấy chục năm Tử Hư Thần Cung cũng đã quay về với Linh Hư Tộc. Sau đó phải lấy tuyệt phẩm tâm cung này ra khỏi đầu của Mộ Hàn, sau đó triệt để phong ấn nó lại. Năm đó chúng ta hủy bỏ thân phận thừa kế tộc trưởng của Thái Thanh nhưng lại xem nhẹ điểm này, sau này tuyệt không thể để kẻ kế thừa thần cung leo lên đầu của chúng ta. Đám người này ngươi một câu ta một lời không ngừng bàn luận với nhau. Nhưng mà cũng không lâu lắm một tiếng nói non nớt bé nhọn vang lên trong cung điện. Không tốt, Thượng Phong tộc huynh dùng, liệt dương tiên vực không áp chế nổi nghiệp chướng này. Võ tiên hình dạng đứa trẻ lúc này lập tức đứng lên khỏi bồ đoàn, đôi mắt của hắn hiện ra thần sắc kinh hãi. Trong nháy mắt đứa bé này kêu lên, hình ảnh bên ngoài mấy trăm dặm sinh ra biến hóa. Mộ Hàn, thả thần lực của ta ra. Thái Thượng Phong tức giận gào thét, trong giọng nói tức giận mang theo ý sợ hãi. Dù sau khi hắn dung nhập thần lực vào thì liệt dương tiên vực của hắn cũng không thể áp chế thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn, tiên vực của hắn không thể chống lại lực hấp xả từ tiên vực của Mộ Hàn, thậm chí hắn sơ sẩy còn bị Mộ Hàn hấp thu thần lực. Cảm giác được thần lực của mình bị hấp thu vào trong vòng xoáy màu tím đó, Thái Thượng Phong có tâm trí cường giả bán thần cũng phải kinh hãi thất thố. Đối với cường giả bán thần mà nói thần lực chính là mệnh căn của họ. Mất đi thần lực thực lực sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn, muốn... Góc truyện audio.com, ngừng tụ ra một tia thần lực lần nữa còn khó khăn hơn lần đầu gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Trọng yếu nhất chính là không thể nào ngưng luyện ra thần lực, một khi áp chế không nổi lực lượng thì hư thiên thần kiều sẽ chủ động hàng lâm. Đến lúc đó thiên nhân võ tiên mất đi thần lực phải chết không thể nghi ngờ. Lão gia hỏa, ngươi thấy ai ăn thịt mỡ vào miệng nhã ra chưa? Trong vòng xoáy màu tím truyền ra tiếng cười thoải mái của Mộ Hàn, lực hấp thu càng ngày càng mạnh, một tia thần lực của Thái Thượng Phong không ngừng dung nhập vào sâu trong vòng xoáy. Loại thần lực này chính là tinh hoa của cường giả bán thần ngưng luyện mà ra, là lực lượng thuần túy nhất. Hấp thu luyện hóa càng nhiều thì hỗn độn thần lực của Mộ Hàn càng mạnh. Mộ Hàn, ngươi là nghiệt chủng. Thái Thượng Phong vô cùng luống cuống, gương mặt của hắn trướng lên đỏ bừng, liệt dương tiên vực co rút kịch liệt. Nhưng lúc này trong quá trình co rút thì vòng xoáy màu tím thôn vệ tiên vực hiển hóa thật nhanh, trong khoảnh khắc hai luồn tiên vực chia lìa ra. Nhưng mà trong hai tiên vực này có một cái đỏ rực nhìn qua sáng long lanh như ngọc. Đạo khí tức này chính là thần lực của Thái Thượng Phong. Nghiệt chủng, lão phu liều với ngươi. Thái Thượng Phong gào thét lớn, tiên lực của hắn không ngừng áp xúc thành một quyền đỏ rực đánh tới, nhưng mà liệt dương tiên vực đã không còn một tia thần lực chèo chống, triệt để chui vào trong thôn vệ tiên vực của Mộ Hàn. Lão già kia ta không có hứng thú liều mạng với ngươi, thần lực của ngươi ta vui vẻ nhận cho. Mộ Hàn cười hắc hắc, hấp lực cũng từ từ tan biến, vòng xoáy này bao vây Mộ Hàn và hắn hóa thành hào quang bay thẳng tới linh tiên đảo. Hỗn đản, đứng lại cho lão phu, một đấm này vồ hụt Thái Thượng Phong suýt nữa tức nổ phổi, hắn như bệnh tâm thần đuổi theo Mộ Hàn. Nhưng mà tốc độ của Mộ Hàn nhanh tới cực điểm, trong khoảng khắc hắn đã kéo dài khoảng cách ra mấy ngàn trượng, hơn nữa khoảng cách không ngừng mở rộng ra. Mộ Hàn, đường này không thông, Phút chốc một tiếng gầm của trẻ thơ vang lên trong hư không, ngay sau đó một đứa trẻ xuất hiện trước vòng xoáy màu tím. Ngay sau khi thân ảnh này hiện ra thì hư không chung quanh chấn động kịch liệt, hư không trong phạm vi mấy ngàn trượng này chấn động như sóng biển. Thiên Trạch trưởng lão tới tốt, nhìn thấy đứa trẻ này ngăn cản đường đi của Mộ Hàn thì Thái Thượng Phong đuổi theo phía sau vui vẻ ra mặt. Thái Thượng Trạch, trong đầu hiện ra cái tên này, một đạo khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng ập tới áp lực đè ép hắn. Thái Vi Tinh Bàn, ra cho ta. Mộ Hàn hét lớn lên tiếng, sau một khắc Thái Vi Tinh Bàn đã từ không gian tâm cung lao ra ngoài, kéo lấy một đạo hào quang sáng ngời chui vào trong áp lực. Trong nháy mắt âm thanh phá toái hư không vang vọng, Thái Vi Tinh Bàn đã lao ra. Thái Vi Tinh Bàn vượt sóng qua lao tới phía trước Mộ Hàn như ảnh tùy hình tiến lên theo đường nó xé mở áp lực thôn phệ tiên vực biến thành vòng xoáy màu tím bổ nhào qua phía Thái Thượng Trạch hấp lực bàng bạc hiện ra lần nữa. Thái Thượng Trạch vô ý thức né qua một bên, hiển nhiên cảnh Mộ Hàn hấp thu thần lực của Thái Thượng Phong khiến cho cường giả bán thần linh hư tộc này kiêng kỵ không thôi. Cách chương.